Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, 221, giải quyết thu thiếu nhai sau, sở trước tiếp tục xâm nhập, đến nơi đây, trong không khí hỏa linh lực đã nồng đậm đến ngay cả vách núi đều khả năng bị nhuộm dần ra một tầng. Hỏa linh tinh, bất quá nhân này chính là giống sa lịch bàn thật nhỏ. Tu luyện giả nhóm bình thường hội đem xem nhẹ. Sở trước xuất ra linh tuyền thủy nhấp một ngụm mani lúc này. Gò má hơi hơi nhất ngứa. Sở trước quay đầu, chỉ thấy ngồi ở nàng trên bờ vai tiểu yêu thú đang dùng một đôi dị đồng gắt gao nhìn chằm chằm. Nàng, trong mắt tựa hồ là không tha sai biện lo lắng. Sở trước xoa xoa nó mau đầu, cười nói, không có việc gì, ta có âm sa dị thủy. Nó là âm thuộc tính dị thủy. Có nó ở, ta còn có thể tiếp tục, A Chiếu dùng đuôi hất ra tay nàng. Sửa bổ nhào vào trong lòng nàng, ở sở trước đưa tay thuận thế ôm lấy khi, hai cái chân trước đặt tại cánh tay của nàng thượng, lại đem nàng nhận thức nghiêm cẩn thực sự nhìn hồi. Sở trước cười mặc nó xem, cho đến khi nó vừa lòng, mới vừa rồi đem trang linh tuyền thủy bình ngọc thu hồi chữ nạp giới. Tiếp tục xuất phát. Sở trước lời nói kỳ thực cũng không phải trấn an A Chiếu. Sự thật quả thật như thế. So với huyền nguyên U Lam dị thủy, âm sa dị thủy đối hỏa linh lực sức chống cự càng mạnh. Tuy rằng thủy hỏa bất dung, nhưng làm dị thủy, là một loại thủy thuộc tính linh vật, tự nhiên có thể chống đỡ một hai. Hơn nữa còn có ngũ chuyển thanh xương đan thêm vào, cho nên sở trước mắt trạng thái coi như là có thể. Theo sở trước xâm nhập, chung quanh đã rất hiếm thấy đến tu luyện giả. Đương nhiên, có thể đến nơi đây, đều là không đơn giản. Cho nên sở trước hành động càng cẩn thận, đột nhiên cảm giác được cách đó không xa xuất hiện một đạo hơi thở. Sở trước động tác một chút, muốn tránh đi đã không kịp. Hơn nữa nếu là mạo muội tránh đi lời nói, khả năng hội đắc tội đối phương. Vì thế sở trước đành phải dừng lại. Tùy cơ ứng biến, mấy tức thời gian sau, sở trước liền nhìn thấy bay nhanh mà đến một cái tu luyện giả. Đây là một vị thần sắc lạnh lùng nam tu, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, cực kỳ anh tuấn, nhìn thấy sở trước, của hắn động tác chợt dừng lại, trên người tay áo ở chung quanh lưu động hỏa linh lực cổ động hạ. Nhấc lên một đạo xinh đẹp độ cong, nhẹ nhàng chậm rãi cúi rơi xuống, nam tu liếc nhìn nàng một cái. Ở sở trước cảm giác được đối phương cường đại hơi thở. Đang muốn thi lễ cúi đầu khi, đã lướt qua nàng rời đi. Sở trước im lặng hạ, xem ra này Xích Vân Tinh đại lục cũng không phải người người đều giống đồ tứ nương đám người lòng. Mang ác ý, hoặc là thực lực của nàng thấp đối phương căn bản không xem ở trong mắt. Khinh thường để ý tới, sở trước nhìn thoáng qua kia nam tu phương hướng ly khai. Quyết định không cùng hắn đi đồng một con đường, nàng chọn một con đường đi, như thế lại đi khoảng đường nửa canh giờ, nhìn đến một gốc cây sinh trưởng ở nham thạch nóng chảy giữ diệp mạch rất nhỏ linh thảo. Sở trước đang muốn đem chi thải hái xuống, đột nhiên lại là một đạo mạnh mẽ hơi thở xuất hiện. Sở trước ngẩng đầu nhìn đi, chỉ thấy một người mặc màu ngân bạch tương lan biên váy nữ từ quanh co khúc khuỷu mà đến. Trên thân là lộ kiên kiểu dáng, lộ ra khêu gợi xương quai xanh, làn váy chỉ cập đùi chỗ, dưới thân là một cái quần bó sát thân, buộc vòng quanh một đôi thẳng tắp thon dài đùi đẹp, tiếp theo là một đôi hệ mang dị thế bản giày cao gót. Tóm lại, đây là một cái ăn mặc cực kỳ hòa bạo lại khác thường mỹ mạo yêu nữ. Chân chính trên ý nghĩa yêu thú biến hóa nữ yêu, đồ tứ nương tuy rằng cũng yêu mị đa tình. Nhưng cùng này chân chính nữ yêu nhất so, vẫn là khuyết thiếu một loại tận xương yêu mị khí, yêu nữ nhìn đến sở trước, đột nhiên liền dừng lại, sau đó dùng cặp kia câu hồn đôi mắt đẹp dù có hứng thú xem nàng. Làm cho người ta cảm giác tựa như ở không tự chủ câu dẫn thông thường. A Chiếu giật móng vuốt, quyết định chỉ cần này yêu nữ dám không biết xấu hổ thông đồng nó nàng dâu. Nhất định cong hoa mặt nàng. Yêu nữ cao thấp đánh giá sở trước, cười nói, người này tiểu cô nương nhưng là thú vị, bực này Tu Vi cũng dám tới đây, định là có cái gì cậy vào. Sở Trước hướng nàng chắp tay. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, nghe được lời của nàng. Yêu nữ che miệng cười khẽ, nói, ta cũng không phải là hảo tâm nhắc nhở ngươi, Sở Trước vẫn như cũ là một bộ biết vâng lời vãn bối. Bộ dáng, thập phần cung kính, phảng phất không dám tùy ý mạo phạm tiền bối. Mặc kệ lúc trước người nọ loại nam tu, vẫn là này không biết nguyên hình nữ yêu, thực lực đều ở nhân hoàng cảnh phía trên. Hơn nữa này yêu nữ, Sở Trước đời trước là nhận thức. Yêu nữ hỏi, đúng rồi, ngươi lúc trước có thể có nhìn đến một người nam nhân trải qua. Hắn dài bộ dáng này, thoạt nhìn rất lạnh tuấn, một bộ thanh tâm quả dục bộ dáng, kỳ thực khả rối loạn. Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, gặp được, chẳng qua là ở nửa canh giờ tiền. Yêu nữ nghe nói như thế, nhất thời lộ ra cao hứng thần sắc. Một trận làn gió thơm bay tới, đã đi đến Sở Trước trước mặt, ở chỗ nào nhìn thấy, mau mau nói cho ta biết, hắn sau này lại đi kia con đường đi. Sở Trước ở của nàng thúc giục hạ, ngưng tụ ra một mặt thủy kính, đem lúc trước nàng nhìn thấy kia nam tu địa điểm đánh dấu xuất ra. Yêu nữ đem thủy kính thượng hiện ra bản đồ xem xong, sau đó che miệng ăn ăn cười rộ lên. Vươn lửa đỏ sắc móng tay dài nhẹ nhàng quát hạ Sở Trước non mềm mặt. Cười nói, tiểu muội muội, đa tạ, tỷ tỷ ngày sau nếu là cùng kia oan gia có kết quả tốt, nhất định cảm ơn ngươi a. Đúng rồi, tỷ tỷ kêu yêu mi, dứt lời khi, làn gió thơm phiêu xa, nhân đã rời đi. Sở Trước xem yêu nữ phương hướng ly khai, sắc mặt không thay đổi, lạnh nhạt xoay người tiếp tục lấy linh thảo. Nàng là bình tĩnh, nhưng A Chiếu cũng không bình tĩnh, nó còn nhớ rõ nó nàng dâu mặt bị kia yêu sửa cấp sờ soạng. Chạy nhanh thấu đi qua, dùng đầu lưỡi liếm liếm, cấp kia địa phương tiêu độc. Sở Trước hồn nhiên bất giác, bị liếm mặt sau, quay đầu xem nó liếc mắt một cái, sau đó đem ngắt lấy tốt linh thảo cất vào cháp ngọc bên trong. Tiếp tục xuất phát, như thế lại ở Sơn Phúc Phùng đi dạo vài ngày thời gian. Khoảng cách Sở Trước bọn họ tiến vào Hỏa Hạc Sơn đã qua đi 10 ngày thời gian. Sở Trước vẫn như cũ không có tìm được hỏa linh, nhưng là tìm được rất nhiều hỏa tinh thạch cùng sinh trưởng ở nham thạch nóng chảy biên linh thảo. Này đó linh thảo đồng dạng ẩn chứa thật lớn hỏa linh lực. Là luyện chế cao giai linh đan vật, chỉ có loại này hỏa linh lực sung túc nơi, tài năng sống. Ngày hôm đó, Sở Trước chính ngồi xổm một chỗ nham thạch nóng chảy hối thành hà tiền lao hỏa tinh thạch. Đột nhiên cảm giác được cách đó không xa chiến đấu dao động. Sở Trước trong lòng vừa động, đem theo nham thạch nóng chảy chung lao đến hai khối hỏa tinh thạch quăng đến chữ nạp giới bên trong. Liền hướng tới chiến đấu địa phương chạy tới. Hỏa Hạc Sơn Sơn Phúc Phùng phi thường nguy hiểm, ở loại địa phương này. Tất cả mọi người có chí cùng giảm bớt phát sinh xung đột. Để tránh không cẩn thận ngay cả bản thân đều tài đi vào. Hơn nữa có thể đến nơi đây. Tu vi tương đối cao. Chiến đấu khi sinh ra lực phá hoại càng đáng sợ. Trừ phi đến bất đắc dĩ khi mới sẽ ra tay. Xem tình huống, nhất định là xuất hiện cái gì làm cho bọn họ nhịn không được ra tay quá nặng tồn tại. Chẳng lẽ là hỏa linh? Ngoại trừ cái này, Sở Trước không thể tưởng được khác, chạy nhanh sờ qua đi nhìn một cái tình huống. Sở Trước đoán là đối, làm dần dần tới gần khi, có thể cảm giác được kia so bất kỳ địa phương nào đều phải nồng đậm đáng sợ hỏa linh lực. Liên minh bạch hỏa linh rốt cục xuất hiện, Sở Trước biết bản thân hiện tại tu vi ở này đó nhân hoàng cảnh trước mặt, cũng không đủ bọn họ niết, cho nên cũng không có dựa vào thân cận quá. Xa xa liền dừng lại, hướng chiến đấu nơi nhìn lại, chỉ thấy phía trước một cái diện tích khổng lồ động rộng rãi chung. Trên mặt nơi nơi đều là quay cuồng nham thạch nóng chảy. Nham thạch nóng chảy chung có đứng vững thạch nhũ, này đó thạch nhũ ở hỏa linh lực cải tạo chung, đã biến chất, biến thành một loại lửa đỏ sắc thạch nhũ. Này tu luyện giả chính là đứng ở thạch nhũ phía trên. Ra tay quá nặng. Lúc này giao chiến cùng sở hữu 5 người, trong đó còn có sở trước lúc trước chứng kiến kia nam tu cùng yêu nữ. Yêu mi, còn lại ba người chung, có một là bán ma nhân, một cái là yêu sửa, một người sửa, này năm người đánh cho hừng hực khí thế, quả thực là loạn đánh, ngay cả yêu mi có đôi khi đều sẽ không cẩn thận công kích đến bị nàng đuổi theo chạy người nọ loại. Nam tu, sở trước nhìn đến kia bán ma nhân bởi vì chiến đấu. Trên người tiết lộ ma khí, thật sự không làm gì thích. Ánh mắt của nàng hướng chung quanh vòng vo chuyển, rất nhanh sẽ tìm được hỏa linh chỗ. Sở dĩ có thể tìm được nó, là vì lúc này này động rộng rãi chung đã bị bố kế tiếp thiên la địa võng chặn. Đang ở này thiên la địa võng chung, hỏa linh căn bản trốn không thoát, chỉ đợi này năm người phân ra thắng bại, nó sẽ bị bắt trụ. A Chiếu nhìn đến tránh ở nham thạch nóng chảy hạ hỏa linh, không khỏi dục dịch. Nó dùng đuôi tào tào sờ trước cổ, sờ trước quay đầu xem nó, biết nó lại muốn đi làm sự, dù sao bọn họ tới nơi này mục đích cũng là hỏa linh. Liền nhỏ giọng nói, ngươi thật muốn đi qua, A Chiếu lại quăng hạ đuôi, sờ trước đành phải nói, vậy ngươi cẩn thận một ít, ta đi xa một ít chờ ngươi. A Chiếu dùng miêu miêu quyền chụp nàng một chút, tỏ vẻ không cần. Nàng yêu ở trong này xem náo nhiệt liền xem, đại gia nó hộ được rất tốt, vì thế sở trước rất nhạt định ngồi ở đàng kia tiếp tục xem náo nhiệt. Này cũng là ngại làm sự không đủ đại, A Chiếu theo nàng bờ vai thượng nhảy xuống, hướng tới hỏa linh chỗ động rộng rãi mà đi, chạy đến một nửa khi, thân thể nhanh chóng thành lớn, giờ khắc này, nó không có riêng thu liễm trên người uy áp, đem chi không kiêng nể gì phóng xuất. Nó phát ra một tiếng tràn ngập lực lượng khiếu giống, một cỗ mãnh liệt nguy hiểm hơi thở ở toàn bộ sơn phúc gian tràn ngập. Đang ở chiến đấu năm người động tác nhất ngưng, kém chút theo thạch nhũ thượng đổ tài đến phía dưới nham thạch nóng chảy lý. Cảm giác được kia cổ đáng sợ hơi thở, năm người sắc mặt chợt đại biến, đặc biệt trong đó hai cái yêu sửa. Bọn họ trong lòng tự nhiên dâng lên một loại dục muốn thần phục chiều bái xúc động. Liền biết đến nhất định là cấp bậc ở bọn họ phía trên yêu thú. Ở ngũ ánh mắt chú mục hạ, một cái vĩ đại mãnh thú chậm rãi xuất hiện tại động rộng rãi trước Momani. Nó có được một thân bóng loáng thủy lượng huyền màu đen bộ lông, nổi bật lên cái trán kia lạc bạch mao phi thường bắt mắt. Nhất hắc nhất kim dị đồng khóa lại nhân khi, cơ hồ làm cho người ta cảm giác được một loại đến từ thần hồn sợ. Nó chính là tùy tiện đứng ở đàng kia, cũng đã làm cho bọn họ không thể động đậy. Trong lòng đại loạn, đứng ở thạch nhũ thượng năm người cứng ngắc xem nó. Này con mãnh thú đã đến, không chỉ có làm cho bọn họ kết thúc hỗn chiến, đồng thời trong lòng đại loạn, không hẹn mà cùng nghĩ, đây rốt cuộc là cái gì yêu thú, nơi nào đến, Xích Vân Tinh đại lục bao lâu cất giấu như vậy mãnh thú. Chẳng lẽ là giấu ở Hỏa Hạc Sơn? Đột nhiên, yêu mi thần sắc một chút, nàng nhớ tới mấy ngày trước gặp được một cái nhân vương cảnh nữ tu. Bởi vì kia nữ tu chỉ dựa vào nhân vương cảnh tu vi có thể xâm nhập đến sơn phúc bên trong. Cho nên khi nàng tò mò dừng lại câu hỏi, nàng còn nhớ rõ bản thân lúc đó đánh giá kia nữ tu khi phát hiện nàng trên bờ vai ngồi xổm kia tiểu yêu thú. Còn riêng nhiều xem nó hai mắt, tiểu yêu thú cả người tối đen, có vẻ cái trán kia lũ bạch mao phá lệ bắt mắt. Còn có một đôi dị sắc song đồng, giống như nó, yêu mi thần sắc có chút phức tạp, nếu này con mãnh thú thật là kia chỉ, lúc trước nàng là nhiều may mắn, tài năng bình an rời đi, quả nhiên dám độc tự một người tới đến này nguy hiểm nơi. Cũng không phải cái gì thiện tra. May mắn nàng không có đối kia tiểu cô nương sinh ra cái gì ác ý. Lúc này này con mãnh thú bước tao nhã bộ pháp mà đến. Nhảy đến nham thạch nóng chảy phía trên, nhàn nhạt tảo bọn họ liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái làm cho người ta đều bị kinh hồn táng đảm. Nhưng lại không ai tự tin có thể ở này con mãnh thú nhìn chăm chú hạ chạy trốn. Chỉ có thể cứng ngắc lập ở đàng kia. Sau đó chỉ thấy nó vươn một cái móng vuốt hướng nham thạch nóng chảy chụp. Nham thạch nóng chảy văng khắp nơi, kia 5 người không hay ho bị kia pha tới được lửa đỏ sắc nham thạch nóng chảy thẳng vào mặt bắn tung. Tóe một thân, dùng để hộ thể linh lực cháo bị phỏng phát ra tư tư tiếng vang. Tốt xấu không có bắn tung tóe đến trên người. Tiếp theo, chỉ thấy kia chỉ mãnh thú lại hướng nham thạch nóng chảy đánh ra nhất chảo. Kia chỉ tránh ở nham thạch nóng chảy bên trong hỏa linh rốt cục toát ra một cái đầu. Hỏa linh là một cái không kịp thủ bàn tay đại màu đỏ tiểu nhân. Chỉ có nhân hình thể, lại không người cụ thể thân hình cùng ngũ quan, làm cho người ta cảm giác tựa như một cái từ nham thạch nóng chảy ngưng tụ mà thành tiểu nhân. Nhìn đến hỏa linh, 5 người thần sắc đều không tự chủ được đổi đồi. Bọn họ là vì hỏa linh mà đến. Lúc này nhìn đến bị bọn họ tranh đoạt hỏa linh liền muốn thất chi giao tí. Nơi nào còn có thể định được? Chính là kia chỉ mãnh thú còn ở nơi này. Không dám vọng động, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm ni hỏa linh khiếp sinh sinh đi đến kia chỉ mãnh thú trước mặt. Sau đó giống cái tiểu nàng dâu giống nhau. Bị kia chỉ mãnh thú dùng móng vuốt bát bát, cũng không dám phản kháng. Thấy đến một màn như vậy, mấy người phản ứng đi lại. Chẳng lẽ này con mãnh thú quả thật là này hỏa hạc sơn bên trong? Hơn nữa là thủ hộ hỏa linh yêu thú. Không thể không nói, này đoán rất đáng tin, nhưng là thật không đáng tin. Sẽ không có thể là tới làm sự sao? Đem kia chỉ hỏa linh phiên đến phiên nhìn một lát. Mãnh thú sẽ không có hứng thú, sau đó đem nó quăng đến nham thạch nóng chảy chung, hướng nó kêu một tiếng, những người đó sửa cùng bán ma nhân nghe không hiểu nó lời nói. Yêu mi cùng một cái khác yêu sửa lại nghe đã hiểu. Nó nói là, đi thôi, hỏa linh vì thế thật khoan khoái trầm tiến nham thạch nóng chảy chung. Tại kia chỉ mãnh thú khinh miêu bình tĩnh đem tu luyện giả bày ra trận pháp tê toái sau. Rất nhanh sẽ thoát đi này động rộng rãi, phát hiện bọn họ bày ra đến bắt giữ hỏa linh thiên la địa võng trận bị tê toái sau. Kia mấy người sắc mặt có chút khó coi, đặc biệt cảm giác được hỏa linh đã sau khi biến mất. Không biết bãi cái gì biểu Kamani nhưng tại kia chỉ mãnh thú nhẹ bổng nhìn qua. Tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể nghẹn khuất xem nó, để ngừa nó ra tay. A Chiếu quả thật ra tay, nhảy dựng lên, nhất móng vuốt đem người gần nhất bán ma nhân chụp cái chết khiếp sau. Lại chụp đến nham thạch nóng chảy chung, tiếp theo là 2 người sửa, cuối cùng là 2 cái yêu sửa, hết thảy đều có phân. Chính là ra tay không một nửa ma nhân khi trọng, ngâm mình ở nham thạch nóng chảy bên trong 5 người chỉ có thể kịp thời thêm hậu linh lực cháo. Để tránh bị kia cực nóng nham thạch nóng chảy tổn thương. Đồng thời cảnh giác xem kia chỉ mãnh thú, phát hiện nó đối giết bọn hắn cũng không có hứng thú. Thải thạch nhũ rời đi sau, 5 người mới vừa rồi nhẹ nhàng thở ra, cho đến khi kia chỉ mãnh thú hơi thở tin tức, 5 người cuống quýt theo nham thạch nóng chảy chung bò ra đến. Sắc mặt trắng bệch xuất ra linh đan bổ sung linh lực. Sao chờ A Chiếu biến trở về tiểu yêu thú. Bổ nhào vào trong lòng nàng, Sở Trước liền mang nó rời đi hảo một đoạn đường sau. Sở Trước mới vừa rồi kỳ quái hỏi, A Chiếu, ngươi không muốn hỏa linh. A Chiếu dùng đuôi tảo tảo cánh tay của nàng, đại gia nó chính là muốn nhìn một chút này hỏa hạc sơn bên trong hỏa linh. Muốn hay không đều thờ ơ, giống hỏa linh như vậy tồn tại. Đối nó ý nghĩa không lớn, bất quá xem những người đó thưởng hoan, nó liền thích trước mặt mọi người đem hỏa linh thả chạy. Làm cho bọn họ tức giận lại không thể không nề hà bằng vê bằng Sở Trước gặp nó kia phó dáng vẻ đắc ý. Lực nhất thưởng liền minh bạch nó ý tứ, xoa bóp nó mau móng vuốt, cười nói, người thật đúng là đủ hư, như vậy yêu làm sự tính cách. Cũng không biết giống ai. Chẳng lẽ nó bộ tộc đều là như vậy yêu làm? Sở Trước đối A Chiếu thả chạy hỏa linh hành vi cũng không thèm để ý. Tựa như nàng cấp hỏa lân xà biến hóa thảo khi, Bích Tầm Châu bọn họ không thèm để ý giống nhau. Bởi vì bọn họ lẫn nhau tín nhiệm, cho nên mặc kệ đối phương làm chuyện gì, đều bản năng đi tin tưởng. Sở Trước thân ái nó cái chán, ôm nó bước đi, hiện tại đã nhìn đến hỏa linh, A Chiếu cũng không thèm để ý, kia sẽ không cần tận lực đi tìm, không bằng đi tìm chút có thể bán linh thạch gì đó. Ngay tại sở trước vội vàng tìm Sơn Phúc chỗ sâu giá trị tiền gì đó khi lại một lần gặp được có người đánh nhau, nghe được động tĩnh, sở trước cùng A Chiếu có chí cùng hướng thanh âm nơi phát ra chạy tới. Sau đó ngồi ở nơi đó quan khán, chính là khi thấy rõ ràng trước mặt một màn, sở trước kém chút muốn tạc. Hết chương.